Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 175, Hiên Viên Si Vưu chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn, ngươi xem 50.000 đại quân của ta như thế nào, người người đều hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Xem xét cũng là dũng mãnh hán tử. Quảng Thành Tử ở một bên mặt cạm đen, bất quá nhìn thấy khí thế Hiên Viên, không thể làm gì hơn cũng gật gật đầu. Từ sau khi Hiên Viên từ phòng ngự thử triều trực tiếp trở lại Hùng Bộ Lạc, giống như đã thay đổi thành người khác. Không chỉ hành động tự chủ hơn, có ý tưởng riêng. Hơn nữa đạo môn ở phía sau, khí thế hoành tráng. Uy nghiêm mạnh hơn một tầng, trong ánh mắt ẩn chứa vô tận khí thế. Chẳng qua làm hắn bất đắc dĩ chính là Hiên Viên buông bỏ tài nguyên tổ địa, thật sự là một bại gia tử a, bọn hắn thu thập tài nguyên cũng không dễ dàng a, ngươi học thêm mấy năm, ít nhất sau khi ở tổ địa đạt kim tiên rồi trở về a, điều này tốt cho ngươi cũng cho chúng ta. Bất quá nghĩ đến Si Vưu cũng trực tiếp trở về Cửu Lê bộ lạc, lòng hắn cũng buông xuống một chút. Nhưng không nghĩ tới chính là sau khi Hiên Viên trở về giống như rồng về biển lớn, thế nhưng là sau khi trở về trực tiếp thu thập quân đội là cái quỷ gì. Hắn có hỏi Hiên Viên mục đích không, hỏi không sao, hỏi một chút giật mình a, Hiên Viên hắn lại cùng Si Vưu và Hoang thương lượng xong, muốn làm chuyện giết người diệt tộc. Hơn nữa ngay cả lời nói của hắn cũng không nghe, một lòng một ý cô hành. Thậm chí tụ tập 10.000 đạo binh hắn chuẩn bị cho Hiên Viên trước kia. Hơn nữa phụ thân hắn trực tiếp thoái vị, để cho hắn làm thủ lĩnh, tổng cộng tụ tập hơn 60.000 người. Chỉ để tiêu diệt tộc chuột nho nhỏ, chuyện này là ngươi làm sao? Ngươi cho vi sư nói chuyện, vi sư gọi mấy cái sư huynh đệ, liều mạng một điểm công đức chẳng phải trực tiếp đem cái kia tiểu tộc tiêu diệt. Sát tính vì sao lớn như vậy? Sư tôn, ta trưởng thành, có một số việc ta nhất định phải làm. Huống hồ ngươi cho rằng trận chiến này không phải là chuyện tốt sao? Mặc dù ta đi sát nghiệp nhưng ta thắng nhân tâm. Sư tôn cũng minh bạch, hơn nữa số lượng nhân tộc đông đảo, lòng người khó có được nhất. Lần này nếu như công thành, ta liền có thể thua một bộ phần lòng người. Phải biết rằng thần nông vì sao trở thành nhân hoàng, không phải là bởi vì khi du lịch Hồng Hoang được đại bộ phận nhân tộc ủng hộ sao? Hơn nữa con đường này nhân hoàng đã đi, mà tất cả những gì ta phải làm là đi phát động chiến tranh, được đại bộ phận nhân tộc kính ngưỡng, như vậy ta liền thuận lợi leo lên vị trí nhân hoàng. Huống hồ nếu như không có hoang, ta cũng sẽ tìm cơ hội phát động chiến tranh. Chỉ sợ Si Vưu của bộ tộc Cửu Lê cũng nghĩ như vậy. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì nhân tộc không còn cần người chỉ có phẩm chất kiêm ưu, mà là người có thực lực phẩm đức đều ưu việt. Ta tự nhận mình không làm được như nhân hoàng Phục Hy, thần nông vĩ đại như vậy, cho nên ta chỉ có thể tuyên truyền vũ lực của ta. Đó là cách để làm điều đó. Thần nông nghĩa chính ngôn từ trầm thống yếu hải. Quảng Thành Tử cũng là có chút hiểu được. Ánh mắt kiên định, được, đã như vậy chúng ta sẽ làm lớn hơn một chút, hơn 60.000 người này tính là cái gì? Sư tôn, ta cũng nói rõ, ta vẫn luôn không đồng ý ngươi đi. Một là không muốn ngươi tạo thành sát nghiệp, thứ hai là ngươi bài diện chung quy là quá nhỏ, ngươi phải biết xiển giáo ta là thánh nhân đại giáo, như thế nào cũng phải tới 10.000 người a, dạng này mới có thể xứng với ta giáo uy phong. Huống chi sư tôn ngươi ta là thánh nhân đại đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi dạng này không phải làm mất mặt ta sao, ngươi đi tìm phụ thân ngươi, liền nói giao toàn bộ đạo binh ta chuẩn bị cho ngươi đi. Như vậy là đủ, Hiên Viên kinh ngạc, hắn vẫn cho rằng Quảng Thành Tử không muốn để cho hắn xen vào chuyện hoang, không nghĩ tới Quảng Thành Tử để ý lại là hắn không phóng khoáng. Sư tôn, phụ thân ta đã chuẩn bị bao nhiêu đạo binh cho ta? Chấm, Quảng Thành Tử đảo mắt nhìn Hiên Viên một cái, cũng không nhiều, cũng tạm được, còn có hơn 90.000 người a, Quảng Thành Tử nói hời hợt, Hiên Viên lại hoảng sợ. Cái này còn không nhiều lắm, ta triệu tập hơn một tháng mới triệu tập 50.000 người, ngươi một câu liền cho ta thêm 90.000 người. Càng đừng nói cộng thêm 10.000 đạo binh lúc trước, đây chính là 150.000 người. Chỉ sợ với lực một mình của ta là có thể tiêu diệt chuột tộc đi. Hiên Viên ở trong lòng nhìn chuột tộc không được, bởi vì họ quá yếu. Sư tôn, ta liền đi tìm phụ thân ta, tập hợp lại cùng huấn luyện. Đi thôi, nhìn Nhĩ Hầu bộ dáng gấp gáp, vì sư thực sự là lo lắng a, nào ngờ Quảng Thành Tử còn chưa nói xong, Hiên Viên liền nóng nảy rời đi. Quảng Thành Tử bất đắc dĩ cười cười. Si Vưu huynh đệ, ngươi thật sự định dẫn người đi trợ giúp hoang làm chuyện này sao? Ngươi phải biết rằng, chung quanh Cửu Lê bộ lạc các ngươi cũng không yên bình. Ngươi dạng này khu vực chính là 10.000 người, có phải hay không có chút quá? Hơn nữa bây giờ ngươi vừa đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh. Vọng động đao binh tộc nhân cũng sẽ có ý kiến. Phong Hậu tận tình khuyên bảo, từ vòng phòng ngự đánh một trận xong, hắn đã hiểu vu tộc khốn cảnh. Muốn để cho Si Vưu làm gì chắc đó. Không nghĩ tới sau khi Sivu trở về bộ lạc trực tiếp triệu tập quân đội muốn giúp đỡ Hoang một tay. Đây quả thực chính là tư địch ca, càng đừng nói đến môi trường bộ lạc Cửu Lê cực kỳ ác liệt so với môi trường Hữu Xào bộ lạc cũng không kém bao nhiêu. Từ thực lực của phụ thân Sivu, Khương Quân có thể thấy được. Hơn trăm long lực cùng Sâm lúc trước cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Càng đừng nói lúc trước hắn căn bản không có giúp Sivu chuẩn bị, chỉ có một vạn vu binh lúc trước. Cuống quyết triệu tập phòng chừng cũng có thể tụ tập 2-3 vạn người. Phong hậu đại ca, ngươi không cần nói nhiều, tuy rằng ta hiện tại không biết vì sao ngươi lại để ý đến ta như vậy. Thân là đại la kim tiên lại giúp ta mưu đồ hết thảy. Nhưng đây là chuyện của chính ta, làm phiền ngươi cuối cùng không tốt, hơn nữa Hoang là huynh đệ của ta, đánh ra giao tình. Ta không giúp hắn giúp ai, huống chi cái Hiên Viên cũng đi, ta cũng sẽ không rơi xuống uy phong của ta. 10 vạn này sẽ trễ ít. Phải biết rằng có thể tạo thành một thử triều khổng lồ như vậy, thực lực của chuột tộc cho dù không mạnh hẳn cũng không kém. Chỉ dựa vào lực lượng của một người Hoang làm sao có thể địch nổi. Cho nên ta muốn bảo vệ huynh đệ của ta, không thể để cho hắn bởi vì khinh thường chuột tộc mà dẫn đến bỏ mình. Nếu Phong Hậu đại ca thật sự muốn giúp ta, vậy giúp ta tụ tập thêm một ít vu binh đi. Nếu không tôi cũng vậy. Phong Hậu một trận bất đắc dĩ, phải biết rằng Vu tộc cùng Yêu tộc là từ địch, hắn làm sao không muốn Sivu đi chiến đấu đây. Chỉ là chuẩn bị không đủ mà thôi. Hơn nữa chuột tộc trong thời gian Vu Yêu đại chiến chính là tỏa sáng rực rỡ, số lượng bàng bạc. Kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, Sivu đi không phải chịu chết sao? Ai, tốt à, đã như vậy ta cũng sẽ không khuyên nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ giúp ngươi triệu tập một chút vu binh giao cho ngươi huấn luyện a, ngươi ở lại nhân tộc tổ địa thời gian dài, chỉ sợ phương pháp huấn luyện Hoang cũng biết một chút. Ngươi chiếu hắn như thế huấn luyện a, một lúc sau ta sẽ giúp ngươi tìm mấy vị trợ thủ, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đừng triệu tập cao thủ bộ lạc Cửu Lê nữa. Điều này rất quan trọng ở đây, ngươi biết không, nơi này vừa mất ngươi liền mất căn cơ, vị trí mà ngươi mơ ước cũng không liên quan đến ngươi. Sivu cũng bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn triệu tập cao thủ ở bộ lạc Cửu Lê, nhưng không ai áp trận, trong lòng hắn bất an a, cho dù thực lực mạnh hơn nữa. Không có bảo vệ ám tiễn khó phòng a, cách chương.